Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1737. Khóc chuyện audio.com. Tiếu Triết Phũ nhịn không được nói. Tịch ca, cậu có phải quên một chuyện hay không? Nam sinh tóc đen uể oải ngước mắt lên. Quét mắt nhìn Tiếu Triết Phũ một cái. Thờ ơ, hừm, Tiếu Triết Phũ yên lặng nhìn thiếu nữ ngồi tại chỗ thần du thiên ngoại một cái. Khuôn mặt nhỏ bụ bẫm rất là trắng nõn. Thu hồi ánh mắt, có chút không đành lòng vạch trần sự thật. Tịch ca, chị dâu thành tích cũng không tốt đến đi đâu. Chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Tịch Chiến dừng một chút. Như vậy làm sao? Tiếu Triết Phụ có chút không rõ hắn tính toán. Nếu như cậu đi thi Thanh Hoa Bắc Đại, cái kia chị dâu làm sao bây giờ? Tịch Chiến hừ cười một tiếng nói. Chấm, ai quy định thi đậu liền nhất định phải đi? Tiếu Triết Phũ, còn có loại thao tác này. Tịch Chiến nhìn Tiếu Triết Phũ một cái. Cậu cảm thấy nếu như tôi để cho Tống Thất Thất cùng tôi cùng một chỗ thi Thanh Hoa Bắc Đại khả năng sao? Tiếu Triết Phũ nghĩ nghĩ. Thành thật lắc đầu, vẫn là Tịch ca sáo lộ sâu. Không học được không học được. Trầm Mộc Bạch thời điểm tan học bị người ta chặn. Đối phương có 4-5 người. Cô nhìn bọn họ cũng ở đây nhìn cô. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, bên trong xấu hổ không thất lễ mạo. Thiếu nữ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mềm mại, đôi mắt tròn liêu liêu nhìn sang. Chấm, các cậu là muốn đánh nhau phải không sao? Mấy người lắc đầu, Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói. Vậy các cậu muốn làm gì? Cướp xác, mọi người điên cuồng lắc đầu. Giống như ngầm thừa nhận lời nói một giây sau tựa như liền sẽ có người xuất hiện đánh nổ đầu chó bọn họ. À tôi đi đây, vừa dứt lời, liền muốn quay người, lại nghe được phía sau kinh thiên động địa kêu gào một tiếng. Chị dâu dừng bước, một người trong đó tiến lên, đem một hộp đồ vật đưa tới. Đây là đồ vật đại ca chúng tôi cho chị dâu. Trầm Mộc Bạch hỏi, đây là vật gì? Người kia lắc đầu, tôi cũng không biết, Trầm Mộc Bạch không có nhận, chỉ là nói. Lấy về đi, tôi không muốn, người kia nước mắt lung lay sắp đổ. Chị dâu, chị hãy nhận đi, người kia vóc dáng 1m9, có thể nói là rất cường tráng. Trầm Mộc Bạch, song phương rằng có một hồi lâu, cô bất đắc dĩ nhận. Hỏi, lão đại của các cậu là ai? Trong lòng xem chừng hôm nào lấy tới địa chỉ cho chuyển phát nhanh trở về. Tráng hán nói, tôi không thể nói. Trầm Mộc Bạch mở ra nhìn thoáng qua, cũng là một chút đồ ăn vặt, cũng không phải vật phẩm quý giá cái gì, không thể làm gì khác hơn nói. Tôi không yêu sớm, để cho lão đại các cậu đừng phí tâm. Tráng hán không nói chuyện, mang người đi mất. Sau đó ngày thứ hai, Trầm Mộc Bạch lại bị chắn. Ngày thứ ba, vẫn như cũ bị chắn. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, một tuần lễ về sau. Trầm Mộc Bạch không thể nhịn được nữa. Đủ, đừng quấn lấy tôi. Tráng hán nói, chị dâu, đại ca của chúng tôi rất ưa thích chị. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại bị dày vò ra mấy phần sống không còn gì luyến tiếc. Tôi không cần hắn ưa thích. Tráng hán nói, thực vậy, tịch ca của chúng tôi rất là thích chị. Tráng hán lời nói vừa nói xong, liền bị sau lưng mấy người đạp một cước. Trầm Mộc Bạch, cái gì ca, cô mới vừa có chút nghe không rõ. Tráng hán ủy khuất nói. Chúng ta thích ca, Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy có chút phiền. Nghĩ thầm đại ca mấy người này nhất định là một lưu manh đầu lĩnh cái gì. Loại người này nhất định rất chán ghét học tập. Thế là mấy người liền thấy thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói. Người học tập không giỏi không có tư cách thích tôi. Cậu trước để cho hắn thi đứng đầu khối cho tôi xem. Đám người, Trầm Mộc Bạch rất là hài lòng đi mất. Sau đó tiếp đó, mấy người kia liền lại cũng không có tới tìm cô. Hôm nay Tịch Chiến vẫn như cũ rất cố gắng. Quả nhiên, thất tình là sẽ cho người trưởng thành. Cách chương.